Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Đồng hoa quyết tâm, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tới, đánh cuộc khai bán, đánh cuộc cái đó to con thắng mua cái này. Đánh cuộc vóc dáng nhỏ thắng, mua nơi này, tới, nhà để xe dưới hầm trong, đám người chen lấn trong. Một người đàn ông đứng ở một chiếc xe đình, mở miệng hô, có thể thấy, trước người hắn đè mấy cái vàng vòng tay. Những thứ này đại biểu tiền đặt cuộc đồ, theo miệng của hắn số, tiến vào vây xem đám người trong tầm mắt. Tới, ta làm nhà cái, một bồi một, có tới sao? Người đàn ông mở miệng tiếp tục hô, người trước mặt nhóm vậy ngay tức thì kịp phản ứng. Mặc dù tham dự người không nhiều, nhưng là hay là có người thử tham dự đi vào. Người đàn ông toàn bộ võ trang, trên người trang bị có thể thấy được là một đi ra ngoài tác chiến nhân vật. Trong tay cầm ra sau lưng túi đeo lưng giấy bút, bắt đầu ghi chép tham dự vào cho cùng hoàng kim số người. Khương Minh nhìn trước mắt cảnh tượng náo nhiệt, vừa nhìn về phía trong sân hai cái kịch chiến người đàn ông. Không tự chủ được nuốt xuống vào miệng ở giữa nước miếng. Minh ca, cái này hai cái người đàn ông, và ngươi so với ai khác mạnh à? Bên người đi theo mình đồng bạn, hỏi nhỏ, cái này làm cho Khương Minh có chút ứng phó không kịp. Nhìn hai cái trình độ cao nhất cường hãn thể xác, tàn mát ra uy thế và lực lượng. Khương Minh chật vật lắc đầu một cái, không có bất kỳ do dự, bên trên đồng bạn, cũng là và hắn như nhau khiếp sợ diễn cảm, nhìn Khương Minh động tác, không biết đang suy nghĩ gì, Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía xa xa náo nhiệt đám người. Bọn họ chỗ ở khu vực ở lôi đài bên trong, dựa vào điểm giao dịch phía dưới thang máy, mà những cái kia vây xem người sống sót, ở nhà để xe cửa vào lối đi một bên. Cho nên hắn quay đầu nhìn lại, mẹ nó, con mở ra bàn khẩu, đầu óc rất nhạy bén à. Tưởng Sơn dĩ nhiên thấy rõ tình huống bên kia, mang trên mặt nụ cười nói, bên trên Ninh Giang và Trần Long, cũng là vẻ mặt giống như nhau, chưa từng đi nhiều so đo, những người may mắn còn sống sót này hành vi, không có chạm đến cứ điểm và điểm giao dịch lợi ích. Tưởng Sơn tổng là đặc biệt khách khí. Vạn đạt cứ điểm không khí, hắn hy vọng hòa hợp và tự do, tầm mắt đổi lại, tiếp tục xem đến trong sân, có thể thấy đồng hoa trạng thái không tốt lắm, mà khinh nghiêu đã chiếm cứ lên gió. Trong sân, đồng hoa nhanh chóng chạy động, tránh né khinh nghiêu công kích, có thể cảm nhận được hắn động tác có chút cứng ngắc, bởi vì hắn eo bụng xương sườn và xương sống đã bị nhục, có chút xương đã gãy lìa. Hắn bây giờ, hoàn toàn là dựa vào dị hóa lực lượng, cùng với không chịu thua ý chí chống đỡ. Trước mặt lần nữa vọt tới khinh nghiêu, vậy thân thể cao lớn, có thể cảm thụ lớn cực lớn chèn ép, nhưng là vậy đối với tại hắn có chút chậm rãi tốc độ. Cũng để cho đồng hoa rõ ràng, khinh nghiêu là một phòng ngự tính phổ thông người dị hóa. Phổ thông người dị hóa khác biệt, có rất nhiều, nhưng là nhiều nhất và điển hình nhất. Chính là nhất trung bình lực lượng hình người dị hóa, còn có chính là thể xác thân thể phòng ngự rõ rệt phòng ngự hình người dị hóa. Cùng với tốc độ cực nhanh, tay chân bén nhạy loại tốc độ người dị hóa, cái này ba cái người dị hóa, ở điểm giao dịch cho cùng bọn họ trong tài liệu, có giới thiệu cặn kẽ và miêu tả, những thứ này người dị hóa ở bên trong cứ điểm, những bang phái kia trong. Tồn tại một ít, đối với bọn họ những điểm giao dịch này chiến sĩ, lúc ban đầu huấn luyện và dạy dỗ, chính là liên quan tới mặt thế một ít quái vật tư liệu. Thú nhân hóa dị sinh thú các loại, cùng với trong mặt thế loài người tiến hóa phương hướng, những cái kia người dị hóa, phổ thông người dị hóa, đặc thù người dị hóa các loại, đồng hoa biết đạo phòng ngự hình người dị hóa đặc tính. Nhưng là hắn không biết khinh nghiêu chính là phòng ngự hình người dị hóa. Hai người thân ở bất đồng tiểu đội, hắn chỉ có mình đội ngũ đội viên tư liệu, tiểu đội thứ hai người, hắn căn bản không rõ ràng, đồng thời xuất hiện cũng không nhiều, cho nên hắn ở khinh nghiêu sử dụng dị hóa sau đó. mới biết hắn đặc tính, mà cục diện bây giờ, đã đặc biệt gay go. Eo phát lực điểm bị thương, cộng thêm phòng ngự hình người dị hóa đặc tính, để cho hắn thân là lực lượng hình người dị hóa, có chút đặc biệt rõ ràng hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, minh mắt là có thể thấy một ít tin tức, Khinh Nhiêu từ bắt đầu chủ động đánh phải mình lên gối. Đến tiếp thân chiến đấu, hắn đánh chủ ý chính là, để cho mình và hắn tiếp thân sáp lá cà, dùng mình thân thể cường hãn phòng ngự đặc tính, tới lấy tổn thương đổi tổn thương, chiến thắng mình, đồng hoa cắn răng chịu đựng chỗ đau, dựa vào tốc độ ưu thế, không ngừng tránh né Khinh Nhiêu vậy mang thân thể khí thế công kích. Hắn có thể cảm giác mình không kiên trì được quá lâu. Tới à, chạy cái gì? Đồng hoa, ngươi có phải hay không sợ? Bên tai truyền tới Khinh Nhiêu mang rõ ràng khiêu khích tiếng gào. Nhưng là đồng hoa tiếp tục né tránh chẳng ngó ngàng gì tới. Nhờ vào cái này đơn sơ lôi đài rộng lớn, cùng với hiện đầy cột đá, đồng hoa né tránh vô cùng hữu hiệu. Nhưng là hắn biết, coi như vậy kéo, cũng là sẽ lấy hắn bị thương không kiên trì nổi, bị đuổi kịp đưa đến thất bại của mình chấm dứt. Hắn nhìn Khinh Nhiêu truy kích thân thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ có thể thắng lợi mấu chốt. Khinh Nhiêu thân thể ở dị hóa mở ra bây giờ, giống như một trong TV, khỏe đẹp trong tranh tài cái loại đó bắp thịt quái vật. Vậy giữ tận bắp thịt, đem vậy kiện bó sát người áo ba lỗ, chống đỡ được kế cận tan vỡ. Thân thể không được, tứ chi cũng không được. Đồng hoa một bên né tránh, vừa quan sát. Hắn trong lòng không ngừng so đo, chỉ có đầu, trừ đầu, trên người hắn phòng ngự, bị thương không có toàn bộ trạng thái, không có vũ khí ta, không cách nào chính diện công phá. Cặp mắt sáng lên, đồng hoa chọn mục tiêu, hắn sẽ không nhận thua, hắn cũng không muốn phải thất bại, nếu như thất bại, chẳng những sẽ để cho hắn mất đi tiểu đội thứ nhất đội trưởng vị trí. Cũng sẽ để cho hắn ở điểm giao dịch đám này trong lòng chiến sĩ địa vị ngay tức thì sụp đổ. Hơn nữa sẽ để cho hắn ở phía xa xem hắn chiến đấu điểm giao dịch hắn Trần Long Ninh Giang Tường. Sơn, đối với mình mất đi lòng tin, cho nên, hắn không thể thua, hắn không cũng không muốn thua. Nhìn Khinh Nhiêu vòng qua cột đá thân thể, ngay tức thì tầm mắt bị to lớn trụ tử ngăn trở. Hắn về phía trước chạy trốn thân thể, hai chân điểm xuống mặt đất, quay đầu đối diện nhào tới. À, Tưởng Sơn xem đến trong sân đồng hoa chợt một thái độ khác thường động tác. Cảm thấy hứng thú khẽ hô một tiếng, mà bên cạnh Trần Long điện thoại vệ tinh, cũng không hợp thời cơ vang lên, phá vỡ phần này khẩn trương thêm nhiệt huyết bầu không khí. Tưởng Sơn không có đi chú ý Trần Long móc điện thoại ra động tác. Dẫu sao cứ điểm sự việc rất nhiều, quản lý tất cả tiểu đội Trần Long, hắn phải xử lý sự việc cũng biết rất nhiều. Ngược lại là bên kia Ninh Giang, tò mò nhìn về phía Trần Long, có thể thấy Trần Long trên mặt đột nhiên trao mày. Tưởng Sơn nhìn trong sân, đồng hoa tiếp lấy cột đá quấy nhiễu, cùng với tốc độ ưu thế, ngay tức thì dây dưa tới Khinh Nhiêu, giống như đấu vật giống vậy dây dưa ở Khinh Nhiêu. Hai người té xuống đất, không khỏi gật đầu cười. À, ý tưởng rất tốt, phòng ngự hình người dị hóa quả thật thân thể phòng ngự rất tốt. Nhưng là bọn họ không phải toàn bộ thân thể đều là như vậy vững chắc. Ví dụ như đầu ngũ quan cùng với loài người bản thân có yếu ớt vị trí. Đúng là kích phá nhược điểm, nhìn đồng hoa hai chân vặn ở Khinh Nhiêu hai vai, mà hắn hai tay dùng sức cuốn lấy Khinh Nhiêu cổ và đầu lâu. Cả người không để ý Khinh Nhiêu cánh tay phải đập ở hắn phần lưng thế công. Cắn răng gào thét hai cánh tay không ngừng phát lực, hắn muốn dùng như vậy phương thức, để cho Khinh Nhiêu nghẹt thở, khóa kín hắn sao, hay là để cho hắn chủ động đầu hàng. Ý tưởng không tệ, Tưởng Sơn khạc ra trong miệng khói mù, nhàn nhã thưởng thức trước mắt không xa, giữa hai người đánh nhau chết sống. Tam ca, bệnh viện Minh Châu cứ điểm bên kia, phái người tới, bây giờ ở cứ điểm bên ngoài và đứng gác huynh đệ nổi lên mâu thuẫn. Đã móc súng, bọn họ muốn gặp ngươi. Bên cạnh Trần Long cúi người, khom người áp tai hướng Tưởng Sơn hồi báo hắn trong điện thoại mới vừa mới biết được tin tức. Tưởng Sơn vốn là cười trên mặt, ngay tức thì đen xuống, chân mày vậy nhíu lại. Ha ha, tới địa bàn ta, còn gây chuyện, Trần Thành không có đóng qua bọn họ nơi này quy củ không? Kêu tiểu đội thứ ba tuần tra người, dẫn hắn đi cửa tới đây, muốn gặp ta, liền mình tới đây. Trần Long gật đầu một cái, cầm lên điện thoại vệ tinh bắt đầu bấm số. Đúng rồi, để cho tiểu đội thứ ba người canh gác, nếu như đám người kia dám động thủ, trực tiếp đánh trả, không nên do dự. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-soa-nối-siu-nối-cap-nối-oai-nối-tsans-gạch-chéo-soa-nối-cap-nối-oai-nối-tsans. Hết chương.